Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617, chính thức thành làm tín đồ. Phạm Vĩ Lâm đưa cho Lâm Phi Phàm một khối nho nhỏ ngọc bài. Lâm Phi Phàm tiếp nhận ngọc bài, rót vào linh khí, liền hắn liền hiểu cái thế thiên vương cách chơi. Trở thành cái thế thiên vương tín đồ kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần cùng cái thế thiên vương định ra khế ước hoàn toàn kính dâng tự thân tu vi là được rồi. Này loại hoàn toàn kính dâng cũng không phải nói ngươi coi trước tu vi, mà là nói vô luận ngươi tự thân tương lai như thế nào trưởng thành, đều nhất định muốn vô điều kiện kính dâng ra ngoài. Nhưng mà, cái thế thiên vương cho lực lượng của ngươi kỳ thật cũng không phải vô cùng vô tận. Nói thí dụ như, một người mới nghĩ muốn khiêu chiến Miêu Tiểu Lệ, cái thế thiên vương là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi cung cấp cường lực như vậy lượng. Trên thực tế, cái thế thiên vương phản hồi cho lực lượng của ngươi mạnh nhất chỉ có thể đi đến ước chừng ngươi tự thân lực lượng gấp 10 lần tả hữu. Bất quá đây cũng là theo tổng tín đồ số gia tăng mà không ngừng tăng lên. Mà lại, theo cái thế thiên vương nơi đó mượn tới lực lượng số lần cũng không phải không hạn chế. Cụ thể tại khế ước bên trong không có thể hiện, nhưng tóm lại không thể quá tham lam chính là, nói như vậy, kỳ thật hạn chế vẫn là thật nhiều. Nhưng ở trong đó có một đầu là, nếu như tín đồ tự giác không cách nào đối kháng kẻ địch, chỉ cần hô to thiên vương cứu ta, liền sẽ lập tức bị truyền tống đến trước ngươi chỉ định địa phương đi. Cho nên, cái này cũng liền khó trách những cái thế đó các tín đồ không sợ Miêu Tiểu Lệ. Này gọi không có sợ hãi, dựa theo cũng sớm đã kế hoạch tốt. Lâm Phi cùng cái thế thiên vương định ra khế ước, phần này khế ước cũng không xét duyệt thân phận của mỗi người. Trên thực tế cái thế thiên vương tín đồ rất nhiều, hắn cũng không có khả năng đi lần lượt xác minh thân phận. Cũng không cần phải vậy, phần này khế ước thật sự là quá đơn giản đến căn bản không có cái gì có khả năng làm giả lỗ thủng ở bên trong. Dù cho Lâm Phi Phàm sử dụng một cái thân phận giả cũng không quan trọng. Chỉ cần cho ra tu vi là thực sự chân tu làm là có thể. Làm Lâm Phi Phàm hoàn thành khế ước về sau, đầu tiên, liền có thể cảm nhận được chung quanh mặt khác tín đồ. Này chút tín đồ ở giữa qua lại xưng vì huynh đệ. Vô luận trưởng ấu, bọn họ đều là huynh đệ. Sau đó, Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được cái thế thiên vương tồn tại. Đó là một loại vô cùng cảm giác vi diệu. Nếu như dùng một câu hình dung, lão đại ca đang nhìn ngươi, nếu như là chân chính tín đồ, như vậy giờ này khắc này nhất định đã không có nửa điểm tu vi. Lâm Phi Phàm thông qua tự thân lượng tử tu sĩ ưu thế, chính xác mô phỏng mất đi tu vi trạng thái, cảm nhận được Lâm Phi Phàm thành vì bọn họ một thành viên. Phạm Vĩ Lâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Ba người khác cũng đồng thời đi tới. Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Trên mặt của bọn hắn đều mang cuồng nhiệt nụ cười. Bởi vì Lâm Phi Phàm gia nhập, bọn hắn có thể lấy được lực lượng trở nên mạnh hơn. Cảm ơn các ngươi, huynh đệ. Ta tổn thất bất quá là nho nhỏ một bộ phận tu vi. Thế nhưng ta thu hoạch lại là thực lực mạnh hơn. Trở thành cái thế tín đồ, chỗ tốt lớn nhất liền là có thể từ nội bộ giám thị toàn bộ cái thế tín đồ hệ thống. Cái thế thiên vương dưới cờ chia làm đồ đệ cùng tín đồ. Đồ đệ là thân thiết nhất của tín đồ. Bọn hắn đi theo cái thế thiên vương thời gian dài, đồng thời lôi kéo được rất nhiều tín đồ nhập bọn. Một khi trở thành đồ đệ, liền có thể theo cái thế thiên vương cái kia lấy được lực lượng mạnh hơn. Mỗi một cái tín đồ đều đang liều mạng kéo người nhập bọn, không ngừng cố gắng mở rộng cái thế thiên vương tín đồ quy mô, để cho mình trở thành đồ đệ. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng. Thành vì huynh đệ về sau, Phạm Vĩ Lâm cho Lâm Phi Phàm một cái bầy. Bầy tên hết sức ngay thẳng, liền gọi cái thế huynh đệ bầy. Danh tự thật giống như táng yêu gia tộc một dạng, bình thường cũng sẽ không bị người hoài nghi. Bất quá tại đây trong đám lại cơ hồ từ trước tới giờ không thảo luận liên quan tới cái thế thiên vương sự tình, đại gia cơ bản đều đang tán gẫu vô nghĩa, không có việc gì kéo dài mấy ngày. Đang lúc Lâm Phi Phàm dùng làm kế hoạch của mình khả năng thất bại thời điểm. Rốt cục tại một ngày này, trong đám một người môn đồ hỏi, chư vị huynh đệ, liên quan tới gần nhất Miêu Tiểu Lệ động tĩnh, các người biết không? Đám người dồn dập biểu thị không biết. Sau đó cái kia môn đồ nói, đã như vậy, ta liền cho chư vị huynh đệ nói một chút. Vĩ đại cái thế thiên vương địch nhân vốn có Miêu Tiểu Lệ. Đoạn thời gian gần nhất tại huyền giới phát hành tu vi quản lý tài sản sản phẩm. Cố gắng cùng cái thế thiên vương tiến hành cạnh tranh. Trời vương đại nhân vô cùng bất mãn. Hoặc là nói hết sức chấn nộ. Hôm qua, vài vị cao giai đồ đệ lắng nghe thiên vương dạy bảo. Hiện tại ta đem thiên vương tinh thần cho các vị truyền đạt một thoáng. Đầu tiên, chư vị huynh đệ phải làm cho tốt tự thân tư tưởng làm việc. Muốn kiên định tự thân tín niệm, không tin giao, không tin đồn, tin tưởng vững chắc thiên vương mới là chúng ta duy nhất tín ngưỡng. Muốn cùng Miêu Tiểu Lệ bực này tà môn ma đạo đấu tranh đến cùng. Thứ hai, phải làm cho tốt chung quanh huynh đệ trấn an làm việc. Dạy bảo bọn hắn hết thảy theo thực tế xuất phát, theo toàn cục xuất phát, không chủ động nghe ngóng liên quan tới Miêu Tiểu Lệ bất kỳ tin tức gì. Một điểm cuối cùng. Chư vị các huynh đệ phải cẩn thận siêu tập liên quan tới Lâm Phi Phàm bất cứ tin tức gì. Căn cứ báo cáo, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đã có mấy ngày không có rời nhà. Chúng ta tạm thời còn không biết bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì. Muốn thường xuyên chú ý bọn hắn động tĩnh. Quả nhiên, Miêu Tiểu Lệ cùng hưởng tu vi nhường cái thế thiên vương cảm nhận được uy hiếp. Như vậy cũng tốt, ban đêm trở lại thuê lại khách sạn. Miêu Tiểu Lệ cả người đều ở vào một loại không hiểu phấn khởi bên trong. Tiểu Lệ tỷ, người uống nhiều quá, vẫn là cắn thuốc rồi. Lâm Phi Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy sáng lên Miêu Tiểu Lệ hết sức bất giải. Điên rồi, những người này đều điên rồi. Ta đoàn đội đã lần thứ ba điều thấp ích lợi, nhưng mà chẳng những nhận mua số định mức người không có giảm bớt. Trên thị trường lại còn xuất hiện một loại khủng hoảng cảm xúc. Cho rằng càng muộn nhận mua, ích lợi càng thấp, mỗi lần chỉ cần tương quan số định mức một phóng xuất. Trong nháy mắt liền sẽ bị nhận mua hết sạch. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi xem ngươi bây giờ cao hứng. Lâm Phi Phàm cởi áo khoác treo ở một bên nói. Tốt cái giám a, ngươi nhìn ta hiện tại. Toàn thân dư thừa yêu lực không có chỗ phát tiết. Rất khó chịu a, Miêu Tiểu Lệ nói. Ha ha ha. Trách không được ngươi bây giờ nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh. Lâm Phi Phàm cười nói. Nhanh nghĩ một chút biện pháp AGM. Miêu Tiểu Lệ nói. Phương diện nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Nói đùa. Phương diện kinh tế có đại ngưu nhóm nhìn chằm chằm. Không cần ngươi. Ngươi giúp ta ngẫm lại. Ta nhiều như vậy yêu lực làm sao tiêu xài mới được. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia chúng chủ bình đài. Chấm ngoặc kép, đừng đề cập cái kia chù bình đài. Vốn cho là có thể giúp tiêu hao yêu lực. Lại không nghĩ rằng nơi đó lại còn thực hiện mưu cầu lợi nhuận. Những cái kia kinh tế đại ngưu thật là khủng bố. Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ. Ta đây cũng không cách nào. Lâm Phi Phàm biểu thị lực bất tòng tâm. Cần ngươi làm gì? Miêu Tiểu Lệ thẹn quá hóa giận. Giúp ngươi cho cá ăn. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút nói. Có khả năng, Miêu Tiểu Lệ bá một tiếng biến thành một con toàn thân phát sáng mèo trắng. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đùi. Ấy, người quả nhiên nặng a. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a. Mỗi ngày không phải ăn liền là ngủ. Có thể không nặng sao? Miêu Tiểu Lệ đã cam chịu. Lúc trước nói nàng nặng nàng còn không phục. Hiện tại nàng căn bản đã là hoàn toàn thả bản thân. Lâm Phi Phàm vuốt ve Miêu Tiểu Lệ trơn bóng da lông. Đầu ngón tay cùng da lông ma sát. Từng tia hồ quang điện tại đầu ngón tay của hắn bên trên lốp ba lốp bốp lấp lóe. Lâm Phi Phàm tay thói quen tại mèo trên cầm bắt mấy cái. Nghe được keng linh một tiếng. Sau đó hắn sững sờ. Tiểu Lệ tỷ, người trên cổ cái này chuông lục lạc. Vẫn luôn có ở đây không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.